Chỉ cần mang theo những thứ quan trọng nhất thôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng cảnh sát về đồn. Sau đó bán căn nhà này cùng với toàn bộ đồ đạc bên trong. Chúng ta sẽ bí mật mua một căn nhà khác và không được để bọn họ tìm thấy nữa. Cách chương.